Điền Viên Khuê Sự, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 439, ở tạm, làm cái gì, thơm như vậy, nói xong, Nhiếp Thu Nhiễm một tay bưng đĩa, một tay lại là mò cùng một chỗ gà rán thịt bỏ vào trong miệng. Vừa nhai hai lần, con mắt liền sáng lên, vội vàng nôn xương cốt lại ngắt một khối, ngươi cẩn thận chút thôi vì nhìn hắn đơn tay cầm đĩa bộ dáng. Bản thân cũng ôm chặt ấm trà nói, nổ thịt gà, ban đêm lúc trong phòng bếp thu thập xong mấy con gà. Ta nổ một con, Nhiếp Thu Nhiễm liền vội vàng gật đầu. Lúc đầu nghĩ đưa tay đi đem trong tay nàng đồ vật tất cả đều nhận lấy. Nhưng nhìn nàng ôm ấm nước một bộ ấm áp dáng vẻ. Ý nghĩ này cũng liền thôi, trong phòng La Huyền bọn người cũng sớm đã ngửi thấy cỗ này mùi thơm. La Huyền đen trầm mặt ngồi trong phòng, vừa mới hắn cũng muốn đi xem một chút thôi vì làm cái gì. Thuận tiện muốn giúp nàng một tay, nhưng Nhiếp Thu Nhiễm không cho phép hắn ra ngoài. Hắn cũng chỉ có ngồi trong phòng, cưỡng ép nhẫn nại, thôi vì tiến đến đưa trong tay ấm nước gác lại tới. Một bên cười nói, cũng không biết bọn họ có thích hay không ngọt, ta pha một bình quả trà, La Huyền nhích lại gần. Khoát tay áo. Cùng hắn một đạo tới được mấy cái nội thị liên tục không ngừng liền lắc đầu nói. Phu nhân khách khí, cái này khí trời rét lạnh bên trong. Giòn hương bên trong mang theo hơi cay mà lại cảm giác thượng dai thịt gà khối phối hợp một bình. Hơi nóng đằng đằng quả mùi vị trà lại là ra ngoài ý định bên ngoài tốt. Thôi vi trong phòng đứng trong chốc lát, trong mâm thịt gà khối liền không hơn phân nửa. Mấy cái nội thị lúc bắt đầu còn cảm thấy có chút không được tự nhiên. Nhưng dần dần, bọn họ phát hiện tại nơi này La Huyền căn bản sẽ không giống ngày thường âm lãnh đến để cho người ta sợ hãi tình trạng. Trên thực tế hắn ở chỗ này cơ hồ sẽ không phát cáo. Mà lại nụ cười kia còn sẽ không để cho người ta từ xương bên trong nổi lên lạnh đến. Mấy người cũng là sẽ mắt nhìn sắc, chậm rãi liền thoải mái. Nhìn phòng bên trong đang ăn, có người liền nói, nếu là có rượu liền tốt, lời vừa nói dứt, La Huyền liền nhìn hắn một cái, nội thị kia cũng biết mình có chút buông lỏng quá mức. Vội vàng lại ngậm chặt miệng, ăn lên đồ vật tới, ngược lại là có, bất quá chỉ là phổ thông, thôi vì nói xong, nhìn ngươi đi múc một chút đi, ta đi xào hai cái đồ ăn. Một hồi thuận tiện, La Huyền nghĩ muốn đi theo nàng cùng một chỗ tiến trong phòng bếp đầu. Liền Nhiếp Thu Nhiễm muốn cùng thôi vì đều không có đồng ý. Tự nhiên cũng sẽ không để La Huyền vứt xuống một đống người đi theo mình tiến vào phòng bếp. Bởi vậy cự tuyệt yêu cầu của hắn, cũng mặc kệ hắn đáng thương như vậy bộ dáng, bản thân tiến trong phòng bếp đi, đánh gạo vào nồi về sau, phối đồ ăn chờ đều là đã sớm chuẩn bị xong. Hai ba lần muốn xào thịt cho cắt gọn, lại rửa mấy khỏa súp lơ, lúc này muốn làm gì phức tạp đại sự khẳng định là phiền toái. La Huyền bọn người một đường chạy tới ngoài miệng không nói. Nhưng bụng khẳng định là đói, thôi vì cũng lười làm phức tạp, lại đem lấy rượu ngâm dưa muối tốt cá lấy một đầu ra. Lau điều tốt tương liệu, lại thả chút đậu trống đi vào, cầm cái lồng hấp để lên. Phía dưới đặt một con gà trưng, cái này toa thôi vi thêm hai thanh lửa lại điều một chút gia vị. Không nhiều lắm một lát công phu, trong phòng bếp cơm mùi thơm liền dâng lên, xào xong thịt khô thừa dịp khoảng thời gian này. Thôi vi lấy hai đầu quét mạch thương chân heo ra, rửa sạch về sau chặt tốt, đặt ở đã sớm hiện lên đầy nước trong nồi. Cái kia toa đợi đến cá mới chín, liền tranh thủ nồi cho bưng lên đến. Đem xé thành từng đầu tế bạch hành tia mà thả đi lên. Một cỗ mùi thơm liền chui ra, đem trong nồi nấu xong gà lấy đặt ở trên thớt, chờ lạnh chút, cắt thành khối, đem điều tốt dầu nước canh mà ngược lại tiến vào, lại đổ chút tươi lục hành lá đoàn nhi, cùng cắt nát tỏi mạt, một đạo bạch chảm kê liền làm xong, đem đồ ăn phóng tới một cái lớn khay bên trong, bởi vì vợ số không ít. Vừa mới mặc dù mọi người đã ăn một con gà, nhưng đến cùng đồ ăn thiếu chút, thôi vì bưng đồ ăn bàn vào nhà bên trong đi, Nhiếp Thu Nhiễm lại giúp đỡ ra cho bưng cơm, La Huyền lại lấy bát đũa tẩy, đám người lúc này mới bắt đầu ăn. Thôi Vi tranh thủ thời gian lại tiến trong phòng bếp cầm một thanh món rau rửa nấu đạo đơn giản canh. Lại đánh 7-8 cái nước ép ớt đĩa, bắt đầu vào trong phòng lúc, vừa mới còn nói trên đường đi đã ăn không thiếu đồng tây, đám người lúc này đã ăn như hổ đói lên. Trên bàn cơm đồ ăn đều đã thiếu hơn phân nửa. La Huyền đối với mấy cái này nội thị cũng không giống là đối đãi phổ thông tùy tùng. Tất cả mọi người cùng một chỗ ngồi bưng bát đang ăn. Nhiếp Thu Nhiễm cũng đi theo động chiếc đũa, cơm ngược lại không ăn nhiều ít. Nhìn thấy Thôi Vi lúc đi vào, vội vàng đứng dậy nhận lấy trong tay nàng canh bát, một bên kéo nàng ngồi xuống. Cái kia đang bưng bát trung niên nhân đứng dậy cho Thôi Vi để cây cái ghế tới. Đám người lúc này mới ngồi xuống. La Huyền nói, tỷ tỷ, ngươi cũng ăn một chút đi. Bận bịu đã hơn nửa ngày, Thôi Vi lắc đầu. Nàng cũng không phải giống La Huyền bọn người đồng dạng đi đường tới được. Đi vào cổ đại về sau mặc dù có ngàn không tốt vạn không tốt, các loại không tiện, nhưng duy có một dạng lại là rất tốt, cổ đại sơn hào thủy tốt, mà lại mỗi ngày cũng không giống hiện đại lúc chơi đa dạng mà nhiều như vậy. Mỗi ngày sớm đi ngủ, sinh hoạt đều tạo thành quy luật, ban đêm ăn no rồi cơm lúc này nửa đêm nơi nào còn ăn được. Trên thực tế nếu không phải nghe được La Huyền trở về, Thôi Vi đã sớm hình thành thói quen đến lúc này không đổi được. Căn bản dậy không nổi, gặp nàng không ăn, La Huyền cũng không miễn cưỡng. Mình 2-3 miếng bới xong cơm, mấy người ăn vào cuối cùng đem thức ăn trên bàn canh cũng ăn sạch sẽ. Lúc này mới ôm bụng, ngồi ở một bên loại bỏ lên răng tới. Phu nhân tay nghề chân diệu, nhà ta nhìn so với trong cung ngự chủ cũng không kém bao nhiêu. Đơn giản đồ ăn canh cũng làm được mỹ vị như vậy, trung niên nhân kia đã ăn xong. Cười lấy lòng một câu, hắn ngược lại cũng không phải hoàn toàn chỉ biết dỗ dành người nói chuyện. Cái kia đồ ăn canh nhìn như đơn giản, có thể bên trong tăng thêm vị tươi mà 10 phần mắm tôm xách mùi vị. Thôi Vi lại tăng thêm chút trước đó nấu dầu lúc cố ý để cho người ta lưu lại bã dầu tử. Lại câu chút muối, càng là đơn giản. Càng là có thể sử dụng gia vị đem đồ ăn mùi thơm ngát hoàn toàn móc ra tới. Chúng người ta chê cười một trận, Thôi Vi nửa đêm cũng mệt mỏi. La Huyền qua đến bên này là chuẩn bị muốn đến xem Thôi Vi. Không là muốn cho nàng bồi tiếp mình thức đêm, lại nói hắn một đường tinh dạ chạy đến, là chuẩn bị ở chỗ này ở một ngày, muốn nói chuyện lại không nhất thời vội vã. Bởi vậy lúc này vội vàng liền đứng dậy nói muốn ngủ. Bên tay hắn mấy cái nội thị vội vàng ra ngoài đem mã dắt đi qua thả ở phía sau trong vòng. Bản thân đem mã dọn dẹp, lại đánh chút nước nóng riêng phần mình rửa mặt. Mấy người lúc này mới vào nhà bên trong nghỉ tạm ni thôi vì lúc trước phòng này chính là có 2-3 cái gian phòng, về sau sửa chữa lại sau bởi vì có bạc, tự nhiên xây đến càng là hơi lớn. Liền bọn hạ nhân ở 3 cái, người thân lại ngủ một gian. Cũng vẫn còn lại mấy gian phòng, La Huyền chờ 7-8 người chen một chút 3-4 gian phòng ốc là đầy đủ có thể ở lại đến hạ. Thu thập đem những khách nhân thu xếp tốt, Thôi Vi chịu không được mình đầy người dầu muối, vội vàng lại rửa mặt một trận, lúc này mới đi theo bò lên giường. Vốn là muốn hỏi một chút Nhiếp Thu Nhiễm La Huyền làm sao lại đột nhiên tới được. Nhưng nàng vừa mới còn có thể chống đỡ. Nhưng hơi dính giường buồn ngủ liền đến, liền mí mắt cũng không có mở ra, liền ngủ thiếp đi. Ngày thứ hai khi tỉnh lại trong phòng chúng bọn hạ nhân sớm liền đã thức dậy. La Huyền mấy người cũng đều đứng lên, may mắn những này bọn hạ nhân đều là theo chân Thôi Vi từ trong kinh tới được. Chọn đều là trung tâm, các nàng cũng đều biết La Huyền, sớm bị dọa đến gần chết, lại nào dám ồn ào. Thôi Vi dặn dò qua về sau, tự nhiên không dám nhiều lời. Nhiếp Thu Nhiễm lấy mình mấy bộ y phục ra giao cho đám người đổi lại. Lại thu thập một phen, liền lại nhìn không ra cái gì dị dạng tới. Buổi trưa sau Vương Bảo Học nương Lưu Thị cho Thôi Vi đưa chút trái cây lúc đến. Thôi Vi nói những này là Nhiếp Thu Nhiễm khách nhân, dĩ nhiên Lưu Thị đều không có nhìn ra dị dạng tới. hôm qua cái có nội thị nói muốn ăn cái kia nổ thịt gà phối rượu. Thôi Vi ngược lại là trong lòng lưu ý, chính nàng vốn là không uống rượu, nhưng nếu là có thể làm chút rượu ngày bình thường chiêu đãi một chút khách nhân cũng tốt. Còn nữa ngẫu nhiên Nhiếp Thu Nhiễm cũng có thể uống ít một chút. Nàng nghĩ đến vài ngày trước đi vườn trái cây bên kia nhìn lên. Cái kia dựng tốt trong rạp quả cam đến lúc này trường thật vừa lúc. Ra mà cơ hồ đều toàn hoang, đoán chừng là bởi vì sinh trưởng ở trong rạp nguyên nhân. Năm nay mùa đông còn tính là lạnh, nhưng cây ăn quả lại không chút chịu ảnh hưởng. Thôi Vi vừa trở về lúc ấy cũng dài đi ra, nhưng da vẫn là lục, cũng có khả năng chính vì vậy. Lúc trước mới không có bị Lưu Thị hái sạch sẽ. Lúc này vừa vặn hái đi qua có thể ngâm rượu. Nghĩ đến đây, Thôi Vi cũng ngồi không yên. Buổi chiều lúc để bọn hạ nhân tìm tùy tùng ra ngoài đánh mấy chục cân cao lương rượu trở về. Bản thân nhưng là cùng Nhiếp Thu Nhiễm một đào, lại nhận La Huyền bọn người đi hái được mấy đọc quả cam. Trên đường đám người cõng đồ vật khi trở về, vừa vặn đụng muốn từ Thôi ra bên ngoài tường rào trở về Lưu Thị. Nhìn thấy Thôi Vi lúc, Lưu Thị lập tức có chút nhịn không được, nhìn những người này từng cái cõng giỏ, mới từ vườn trái cây ra, giỏ bên trong lại xếp vào quả cam tình cảnh, Lưu Thị con mắt đỏ bừng, không chút nghĩ ngợi liền hướng mình phía sau lưng giỏ bên trong nắm một cái heo thảo hướng Thôi Vi. Phương hướng đập tới, người hiện tại cao hứng, hái lấy cây cam, đây vốn là ta, Tiểu Loan thôn nhân xưng những này quả cam vì cây cam. Thôi Vi còn không có né tránh, đầu kia cũng đã có nội thị âm trầm mặt, để giỏ đem thảo cản lại. Phi, cũng không biết từ đâu tới dã nam nhân, dĩ nhiên lưu trong phòng đầu. Lưu Thị lúc này nhìn thấy cái kia một bối cây cam. Tựa như là tại khoét nàng thịt, làm nàng lý trí đều mất, chỉ vào Thôi Vi liền bắt đầu làm lên đục tới. Thôi Vi cười lạnh hai tiếng, còn chưa mở miệng. Nhiếp Thu Nhiễm liền loan liễu yêu đi mấy bước, đứng dậy đem cái kia rơi xuống mặt đất, trói thành một đoàn đoàn heo thảo nhặt lên, hung hăng hướng Lưu Thị đập tới. Lưu Thị khí đỏ trong mắt, không ngờ tới Nhiếp Thu Nhiễm là cái vãn bối dĩ nhiên cũng dám đối nàng động thủ. Lãnh Bất Phương phía dưới cái kia heo thảo trói lập tức trùng điệp nện vào trên mặt nàng đến. Cái kia thảo diệp tử chui vào trong mắt, theo bản năng chớp hai lần. Lập tức nước mắt liền chảy ra. Lưu Thị giận không kềm được, còn chưa mở lời, Nhiếp Thu Nhiễm liền đã nở nụ cười. Đồ vật còn xin thà tốt một chút, lần sau nếu là lại mất đi, cũng không có cái nào có thể giống ta hảo tâm. Còn muốn thay ngươi đem thảo trả lại, cái gì gọi là được tiện nghi còn muốn làm ra vẻ thông minh. Nhiếp Thu Nhiễm loại này là được. Lưu Thị trên mặt bị nện đau rát. Lại là tức giận đến nói không nên lời một câu. Thôi Vi nhìn xem nàng bộ dáng kia, lập tức trong lòng sảng khoái. Đại bá nương có thể nhìn rõ ràng, cái kia có thể là của ta. Lại nói ngươi cái kia bạc chuẩn bị lúc nào còn ta. Nếu là giữa tháng trước đó không có còn xong, ta trở về lúc vừa vặn đi ngang qua trong huyện, tố cáo ngươi, PS, canh thứ nhất tương đương cảm tạ, Đế Lam Thịnh Tuyết. Sip HB, Lạc Hà Phi Vũ, Một Chi Son Môi, Tiểu Yêu Vũ Vũ, Yêu Mộc Tịnh, Văn Văn Tâm Tâm, Dung Dịch Silicat Nachi nói, lớn con chuột cùng mèo con, Phương Hai Tiểu, Kỳ Tích Cả Đời 123, Tiểu Yêu Vũ Vũ, C, Cảm Tạ Thân Môn Phấn Hồng Phiếu Cảm Tạ, Hồ Điệp Gặp Sao Yên Vậy, Cảm Tạ Hôn Phù Bình An Cảm Tạ, E, Cảm Tạ Hôn Đánh Giá Phiếu Con Bớt Tơ. Lắc Mê Trang, hết chương.